Chương 2654, Hòa thượng vô địch, 1. Tướng lĩnh kia nhìn Đạo Phong, lạnh lùng nói, một phen giao phong lúc trước, là từ khi Đạo Phong đánh lén bắt đầu, cộng thêm sau khi mình biết được Phiên Thiên N, nhất thời khiếp đảm, mới thua Đạo Phong, ít nhất bản thân hắn là nghĩ như vậy, tuy không mất một cọng lông, nhưng trận đó thua quá uất ức, hắn vẫn canh cánh trong lòng, càng không cần nói Đạo Phong lợi dụng pháp trận tập kích, giết nhiều thủ hạ của hắn như vậy, hắn tự nhiên là muốn tranh một hơi, hoặc đánh thắng, hoặc thua tâm phục khẩu phục. Trùng Hòa tự biết, nếu không cho hắn chiến thêm một lần, đạo tâm hắn có vướng mắc, tương lai tu hành cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, lập tức gật đầu, phân phó tướng sĩ chung quanh đừng tiến lên, để bọn họ đơn đấu, ta họ Lý, ở nhân gian là phó tướng dưới trướng Thích Kế quan tướng quân, sau khi chết tùy tùng Chung Nguyên soái, ở dưới trướng hắn làm Chinh Tây Ngũ Lộ Tiên Phong quan, về sau trận thủ Nam Hải Tuyền Nhãn, là lộ trấn thủ đầu tiên của nơi này. Lý tướng quân trái lại cũng có chút quy củ, hướng Đạo Phong chắp tay, à. Đạo Phong hướng hắn làm cái động tác mời, Lý tướng quân cũng không khách khí, rút mã tấu, lắc mình một cái, bóng người đã bay đến bên cạnh Đạo Phong, một ánh đao từ trên không bổ xuống, Đạo Phong nghiêng người né tránh, tay áo rung lên, đã thần tiên nắm trong tay, bắt đầu đánh trả, sau một phen giao phong, Đạo Phong khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi đây là lộ số gì? Ha ha, không có bất cứ lộ số nào, cũng không có môn phái sư thừa, ta tự sáng tạo. Nhân gian võ học hóa dùng mà có sao? Hai người vừa đánh vừa nói chuyện với nhau, Lý tướng quân nói, coi như thế. Thật ra ta ở nhân gian, cũng chưa từng học võ thuật, chỉ là ra trận giết địch, chậm rãi tổng kết một ít kinh nghiệm, sau khi chết bởi vì cơ duyên, vào đạo môn, cũng chỉ học được pháp môn tu luyện, pháp thuật các thứ hoàn toàn không biết, dùng tất cả đều là kinh nghiệm nhân gian, tiếp theo lại ở trên chiến trường chém giết mấy trăm năm, ta tự nghĩ ra bộ thủ đoạn này, đơn giản thực dụng, so với pháp thuật bình thường còn mạnh hơn nhiều. Hắn đột nhiên vũng mã tấu, tấn công mãnh liệt một phen, từ hắn ra chiêu, Đạo Phong có thể rõ ràng nhìn thấy sơ hở, nhưng cũng thấy được một mặt hung ác, đại khai đại hợp, không vòng vo. Sau mấy hiệp, Đạo Phong đoán ra thực lực của hắn, đại khái quỷ thủ bậc 3, mình muốn đánh bại hắn, dựa vào thực lực cũng là có thể nghiền áp hắn, nhưng thủ đoạn hắn ra chiêu khiến Đạo Phong sinh ra hứng thú nồng hậu, không khỏi tự hỏi một vấn đề, nếu mình cảnh giới giống hắn, có thể đánh bại hắn hay không? Lý tướng quân thấy Đạo Phong có hứng thú đối với bộ thủ đoạn này của mình, cũng là quá lâu chưa tỉ thí với ai, lập tức có chút đắc ý kể chi tiết, cái này cũng không phải một mình ta sáng tạo, rất nhiều huynh đệ bên cạnh ta đều là như vậy, chúng ta không có thời gian học tập pháp thuật bài bản, thủ đoạn của chúng ta đều là thực tiễn trong chiến tranh, là giết người giết ra được. Giết người giết ra được. Câu này khiến Đạo Phong hơi động tâm, Lý tướng quân cười hề hề hai tiếng, nói, nếu là bày tư thế tỉ thí, thực lực ngang nhau, ta khẳng định đánh không lại đối phương, nhưng nếu là chiến trường gặp nhau, hai bên người chết ta sống liều mạng, ta không sợ bọn họ. Bọn họ một pháp thuật còn chưa ra, có thể đã bị ta một đao chém. Chê, Lý tướng quân nói rất nhiều, Đạo Phong nghiêm túc nghe, cảm xúc rất lớn, nhưng không phải nói bộ pháp thuật hắn tự nghĩ ra có uy lực lớn bao nhiêu, mà là đạo lý trong đó lộ ra. Trên chiến trường Thiện Truy Bách Luyện mò mẫm ra pháp môn giết người trực tiếp nhất ở nhân gian là võ thuật. Sau khi có cơ sở pháp lực, lại diễn biến thành một loại pháp thuật, tuy cái gọi là pháp thuật này, nhìn qua căn bản không giống như pháp thuật, nhưng cực kỳ đơn giản hữu hiệu, mất tập trung một cái là phải trúng chiều, mà trúng chiều chính là sát chiều, trên cơ bản sẽ không cho ngươi cơ hội đánh trả hoặc là đào tẩu. Đạo Phong suy nghĩ chút, lĩnh ngộ được điều gì đó, đột nhiên, Lý tướng quân thu tay lại không đánh nữa, đối mặt ánh mắt khó hiểu của Đạo Phong, Lý tướng quân cười lắc lắc đầu, đánh không lại người, không đánh nữa. Đánh trận này, cũng chỉ là vì chứng minh ta thật sự đánh không lại người, xem như cho bản thân một câu trả lời. Đạo Phong gật đầu, nói, cũng đa tạ người, để ta ngộ ra một ít đạo lý. Có đôi khi, cũng không nhất định chỉ có cường giả mới có càng nhiều chỗ đáng giá học tập hơn, điều Đạo Phong ngộ ra, không phải giống với vị tướng quân này, đem thủ đoạn chém giết ở chiến trường trực tiếp ứng dụng ở trong pháp thuật, hắn ở Phong Chi Cốc cũng từng dẫn dắt thiên quân vạn mã trong đuổi chiến trường, nhưng tất cả cái này là thành lập ở trên cơ sở pháp thuật của hắn có thành tựu lớn. Hắn không có sự từng trải của Lý tướng quân cùng các đồng nghiệp kia của hắn, tức là ở trên cơ sở không có sở trường gì đánh nhau với người ta, ở trên chiến trường chậm rãi tích lũy, dần dần hình thành một bộ thủ đoạn hoàn thiện, thủ đoạn này là dùng để giết người, làm Đạo Phong có điều lĩnh ngộ, chính là sát ý trong loại thủ đoạn đơn giản này lộ ra, Thất Hiếu Linh Lung, hắn suy nghĩ chút, lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng, một chuyến này mặc kệ kết quả như thế nào, có thể có phần thu hoạch bất ngờ này, chuyến đi đã không tệ rồi, đánh xong với Lý tướng quân, Đạo Phong phát hiện, bên cạnh đã không còn một binh sĩ nào. Chỉ có hai người Hòa Tử Lý tướng quân, Đạo Phong chần chờ nhìn trái nhìn phải, hỏi Trùng Hòa Tử, các ngươi tính thả ta đi gặp công chúa? Không. Trùng Hòa Tử lắc đầu, vậy vì sao đem mọi người rút đi, chẳng lẽ người cảm thấy bằng một mình người có thể đối phó? Ta, ha ha, không phải vậy. Đạo Phong thí chủ, bần đạo vừa rồi cũng quan sát, ngươi đạo pháp tuyệt luận, bần đạo không phải đối thủ của ngươi, cần gì phải tự rước lấy nhục, chỉ là sự huynh ta đến rồi, vậy là đủ. Đạo Phong khẽ nhíu mày. Trùng Hòa tực tay áo, sương mù dày đặc phía sau tan đi, toàn cảnh hòn đảo dần dần hiển lộ ra. Giữa hòn đảo, có một đài cao vung vức, tổng cộng có 9 tầng, bên trên đặt một cái chung đình thật lớn, toàn thân màu xanh lục, hắn là làm từ đồng xanh. Bản thân Định là hình tròn, nhưng có bốn chân, bên trên có hai tai, ở mặt trước của Định, trên đó điêu khắc rất nhiều chữ viết mơ hồ không rõ, nhìn qua như là đại truyện, Đạo Phong cũng không nhận ra được mấy cái. Từ trên cái đỉnh này thẩm thấu ra một hơi thở ngưng trọng phong cách cổ xưa, không phải cảm giác, mà là lực lượng chân thực, từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Ở phía trước Định, một người đứng, một hòa thượng mặc áo cà sa, dáng người ục địch, cầm một chuỗi niệm châu, mặt mũi hiền lành, lẳng lặng nhìn chăm chăm mình. Hai mắt hắn, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là biển thâm thúy, tràn ngập lực lượng thần bí. Hắn là ai? Từ tin tức mình lúc trước tìm hiểu, trên đảo Nam Hải tuyển nhân này quả thực có một số cường giả, còn có một pháp trận rất mạnh, lấy thực lực của mình, có thể nến xông vào một lần, không ngờ còn có cường giả như vậy, trực giác sâu sắc, khiến Đạo Phong không chút nghi ngờ đối phương là một cường giả, đáng sợ nhất là, ánh mắt gã thâm thúy, khiến mình căn bản nhìn không ra thực lực của gã rốt cuộc sâu bao nhiêu.